Chương 2034, rắc rối phức tạp. Liên ma qua QNZ không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến một bước này. Ma tạp chẳng những không có đem cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa chém giết, ngược lại còn tới đàm phán, muốn kéo LUNZ hắn gia nhập. Ma tạp thủ lĩnh. Ma qua nhắc nhở. Ma tạp phất phất tay, ra hiệu ma qua không cần nói. Thế nào dã tâm của ta là xưng bá đông khu? Mà ngươi thì là muốn tăng cao tu vi, sau đó rời đi vạn ma đảo. Hai chúng ta hợp tác, là cả hai cùng có lợi cục diện. Ma tạp buông tay no y ngươi cứ như vậy tin tưởng ta phương thần hỏi. Ma tạp nết miệng cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên phương thần. Hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau, tất cả mọi người đang kỳ quái, tiếp xuống đến cùng hội phát sự tình gì một lát sau. Phương thần trước tiên cười một tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc. Hợp tác vui vẻ. Phương thần xuề bàn tay ra, cùng ma tạp nắm tay. Đi, đi hắc thổ bộ lạc phòng nghị sự, thương nghị một chút hợp tác chi tiết. Ma tạp vung tay lên no y phương thần gật đầu, âm thầm đối ma tạp đánh giá tăng lên không ít. Cái này ma tạp mặc dù mặt ngoài nhìn có chút thô ráp, nhưng lại suy nghĩ nhanh nhẹn, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Hắc thổ bộ lạc, phòng nghị sự. Phương huynh, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta mặc dù hợp tác, nhưng tạm thời không công bố ra ngoài. Để phòng kia hai đại bộ lạc có chỗ chuẩn bị. Chúng ta tư đặc bộ lạc mặt ngoài án binh bất động, nhưng âm thầm ủng hộ các ngươi, thu phục những bộ lạc khác. Các loại thời cơ chín muồi, người ta liên thủ, đối kháng kia hai đại bộ lạc hư không cảnh cường giả, tất nhiên có thể nhất cử thống nhất toàn bộ đồng khu. Nói đến đây, ma tạp dừng lại một chút, tiếp tục nói. Đến lúc đó coi như thủ hộ giả muốn đối với chúng ta ra tay, cũng muốn ước lượng thoáng cái. Tốt, không có vấn đề. Ha ha ha, Phương huynh quả nhiên là người thông khoái A Ma Tạp càng ngày càng thưởng thức Phương thần. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại phảng phất là một cái trải qua chiến trường cường giả đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Tốt, vậy ta liền trở về an bài. Ma Tạp ôm quyền nói. Đi thong thả, không đưa. Đưa mắt nhìn ma tạp rời đi về sau, đem hắc thổ bộ lạc sự tình đơn giản xử lý thoáng cái. Phương thần lập tức quay trở về chính mình trong sân, bắt đầu nghiên cứu thái cổ luyện thần quyết khẩu quyết. Bằng vào ta thực lực, đối thượng thần văn cảnh cường giả, vẫn là ở thế yếu, tranh thủ đang hành động trước đó, đem khẩu quyết dung nhập vào thái cổ luyện thần quyết bên trong. Phương thần âm thầm nói. Lập tức, hắn bắt đầu nghiên cứu. Ông trong đầu hiện ra lít nha lít nhít chữ nhỏ dấu vết. Thái cổ luyện thần quyết khẩu quyết, tổng cộng có 6 tầng. Mỗi một tầng đều đối ứng một đạo kiếm chiêu, chỉ có đem 6 tầng khẩu quyết toàn bộ dung nhập vào kiếm chiêu bên trong, mới xem như thành công. Trước theo hủy diệt kiếm chiêu bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, phương thần bắt đầu dung hợp con đường. Quanh thân hiện ra nồng đậm đến cực hạn hủy diệt quy tắc chi lực, phương thần bàn tay không ngừng quơ, tầng thứ nhất khẩu quyết, tại hắn trong lòng hiện lên ra. Kiếm chủ hủy diệt, nên có diệt thế chi uy. Phương thần trong đầu, lại lần nữa hồi tưởng lại lúc trước câu kia cờ hờ nở động lòng người ngữ tới. Ước chừng tìm hiểu sau nửa canh giờ, phúc trí tâm linh. Trong nháy mắt, phương thần cảm giác hủy diệt kiếm chiêu cùng khẩu quyết, dung hội quán thông, nước chảy thành sông dung hợp ở cùng nhau, ở giữa không có bất kỳ cái gì trở ngại, vô cùng thuận lợi. Cái này phương thần trên mặt đại hỉ, trong lòng vô cùng kích động. Hán cu nở dê không nghĩ tới. Hủy diệt khẩu quyết sẽ như thế nhẹ nhõm dung hợp lại QNZ nhau. Tiếp tục. Tại phương thần tu luyện đồng thời, tư đặc bộ lạc QNZ tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thủ lĩnh, vì sao muốn cùng cái kia kẻ ngoại lai liên thủ đúng vậy à? Hắn đang gây hấn với chúng ta tư đặc bộ lạc, loại người này nên trực tiếp chém giết. Mời thủ lĩnh nghĩ lại. Đông đảo bộ lạc tộc nhân phản đối tư đặc bộ lạc cùng phương thần hợp tác. Nhưng mà ma tạp lại khư khư cố chấp. Chuyện này là đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định, các ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết định. Về sau đừng để ta nghe được liên quan tới chuyện này thảo luận. Ma Tạp trầm giọng nói. Tại tư đặc bộ lạc bên trong, Ma Tạp rất có quyền uy. Hắn vừa nói như vậy, lập tức đám người ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Thủ lĩnh, Hàn Sơn bộ lạc người đến. Đột nhiên, một cái hạ nhân vội vã tiến vào phòng nghị sự, báo cáo. A Hàn Sơn bộ lạc dẫn đầu người. Tựa hồ là Hàn Sơn bộ lạc thủ lĩnh Hàn Kỳ, nói là có việc muốn gặp thủ lĩnh ngài. Hạ nhân no y để hắn vào đây. Ma Tạp no y một lát sau, một người mặc áo gấm trung niên đi vào trong nghị sự đại sảnh. Ma tạp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Hàn Kỳ nhếch miệng cười nói. Hàn Kỳ thủ lĩnh làm sao có rảnh đến chỗ của ta A Ma Tạp đứng dậy, cùng Hàn Kỳ chào hỏi. Hàn Kỳ cười hát hát nói, Ma Tạp thủ lĩnh, chẳng lẽ ngươi quên ước định giữa chúng ta sao nghe vậy? Ma Tạp tâm ý khẽ động, ánh mắt một lần nữa rơi vào Hàn Kỳ trên thân. Ngươi là vì chuyện kia mà đến Ma Tạp hỏi. Ngươi cũng biết, đến chúng ta cảnh giới này, muốn đột phá đến thần văn cảnh, phi thường khó khăn. Cái kia chí bảo, có khả năng để chúng ta bước vào thần văn cảnh. Hàn Kỳ trực tiếp khai môn kiến sân nói. Quyết định tốt Ma Tạp hỏi. Hàn Kỳ gật đầu nói, đã quyết định tốt, ba chúng ta đại bộ lạc đều ra một người, cùng một chỗ thăm dò kia một chỗ thần bí chi địa. Ma Tạp trong lòng cười lạnh, Hàn Kỳ tính toán đánh thật là đủ vang dội. Cái này thần bí chi địa, là bọn hắn tam đại bộ lạc đồng thời phát hiện. Nhưng Hàn Kỳ lại cùng thần hầu bộ lạc thủ lĩnh liên thủ, đem hắn loại ra ngoài. Về sau qua một đoạn thời gian rất dài, Hàn Kỳ tìm được Ma Tạp, nói thần bí chi địa có thể cho Ma Tạp một cái danh lạch, để hắn theo bọn hắn hai cùng một chỗ tiến vào. Ma Tạp thông minh như vậy, tự nhiên đoán được. Hàn Kỳ cùng thần hầu bộ lạc thủ lĩnh nhất định là ở bên trong bị thua thiệt, không cách nào đạt được chí bảo. Sở dĩ tìm tơ y hắn, để hắn làm bia đỡ đạn. Lần thứ nhất hắn không có đáp ứng, không nghĩ tới lần thứ hai lại tới. Bất quá lần này, Ma Tạp không có gấp cự tuyệt. Ban đầu là hai người các ngươi đem ta bài trừ bên ngoài, lại tới mời ta chẳng lẽ để cho ta sung làm bia đỡ đạn A Ma Tạp nhếch miệng cười nói. Hàn Kỳ phất phất tay nói, làm sao có thể. Ta cùng các ngươi đi vào chung cũng được, bất quá ta có một cái điều kiện. Ma Tạp nói, cho ta hai cái danh lệch, bằng không mà nói ta sẽ không cùng các ngươi đi vào. Ma Tạp là đoàn chắc Hàn Kỳ cùng thần hầu bộ lạc thủ lĩnh để hắn làm bia đỡ đạn, sở dĩ dựa vào lý lẽ biện luận, muốn tại nhiều muốn một cái danh lệch. Cái này Hàn Kỳ biểu hiện ra có chút khó khăn thần sắc. Nếu là không được, quên đi. Ma Tạp phất tay ra hiệu tiễn khách. Lúc này Hàn Kỳ có chút nóng nảy, vội vàng nói, tốt, ta làm chủ đáp ứng ngươi yêu cầu, cho ngươi hai cái danh lệch. Bất quá tiến vào nơi đó về sau, ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta. Không có vấn đề. Ma Tạp cười hát hát nói. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau tính toán. Đưa tiễn Hàn Kỳ về sau, Ma Tạp cười lạnh, hắn tranh thủ cái này danh lệch, là lưu cho phương thần. Lúc này toàn bộ đông khu, ngoại trừ Hàn Kỳ cùng thần hầu bộ lạc thủ lĩnh bên ngoài, cũng chỉ có phương thần thực lực, cùng bọn hắn là cùng một cái trình độ. Muốn để La Ho Tư làm bia đơ đan ở, các ngươi quá ngây thơ rồi. Đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ hối hận. Ma Tạp trong lòng cười lạnh. Mà lúc này, đi ra tư đặc bộ lạc Hàn Kỳ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Cái này Ma Tạp thật là ngu xuẩn, bất quá dạng này cũng tốt. Cho ngươi hai cái danh ngạch lại như thế nào cái chỗ kia mức độ nguy hiểm, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tìm ngươi chỉ là để ngươi sung làm bia đỡ đạn mà thôi. Thật đúng là đề cao bản thân. Hàn Kỳ cười lạnh, muốn mang một người đi vào, phòng ngừa hai chúng ta xuống tay với ngươi sao vạn ma đảo, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không có bởi vì phương thần đến mà trở nên náo nhiệt, bất quá đông khu 31 cái bộ lạc cách cục, lại tại từ từ phát sinh biến hóa. Khoảng cách phương thần đi vào vạn ma đảo, đã có thời gian nửa năm. Trong thời gian này tại tư đặc bộ lạc âm thầm trợ giúp dưới, phương thần đã thu phục hơn 20 cái bộ lạc. Còn lại bộ lạc, phía sau đều có hai đại bộ lạc duy trì, hắn không có gấp động thủ. Ngay tại phương thần đem thái cổ luyện thần quyết khẩu quyết, toàn bộ dung nhập vào kiếm chiêu về sau. Ma Tạp rốt cục đến tin tức, để phương thần nhanh chóng tiến về tư đặc bộ lạc một chuyến. Muốn hành động sao phương thần con mắt tỏa sáng, do hỏi. Sớm tại Hàn Kỳ đáp ứng cho hai cái danh ngạch về sau, Ma Tạp liền đem chuyện này một năm một mười cáo chi phương thần. Cái sau biểu thị đồng ý. Đồng thời QNZ tại tích cực chuẩn bị. Hàn Kỳ vừa mới liên hệ ta, thời cơ đã thành thục.